Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1585, Chiến Cung Thương. Theo Dư Tiểu Thư rời đi, toàn bộ đấu giá hội lập tức lâm vào ồn ào bên trong. Lúc này, một vị lão giả áo xám đi vào trung tâm đài chủ trì, cười nói ra, bởi vì Dư Tiểu Thư lâm thời có việc, tạm thời do lão phu đến chủ trì đấu giá hội, mong rằng chư vị thứ lỗi. Đám người nghe vậy cũng không quá mức để ý, dù sao mục đích của bọn hắn là vật đấu giá, về phần ai đến chủ trì cũng không có quá nhiều khác biệt, chỉ bất quá trong bọn họ có chút võ giả ngắn ngủi do dự, chính là trực tiếp đứng dậy. So với đấu giá hội, ta càng muốn nhìn hơn nhìn tình huống bên kia. Ha ha, đúng lúc ta cũng vậy, cùng một chỗ như thế nào? Thật không biết tiểu tử kia muốn thế nào đối mặt Cung Thương. Chờ mong a, một bộ phận võ giả nói giỡn ở giữa, thân hình trực tiếp lướt đi hội trường. Bọn hắn chỉ là mang mở mang hiểu biết tâm thái đến chỗ này, mà hiện nay lại có càng thêm hấp dẫn người sự tình phát sinh, há có thể bỏ lỡ. Kể từ đó, trong hội trường lại có gần 1/10 chỗ ngồi nhàn rỗi xuống dưới. Phải biết, dĩ vãng đấu giá hội tuyệt đối là tòa vô không ghế. Bây giờ xuất hiện loại tình huống này, còn là lần đầu tiên. Lão giả thấy thế, lại là không có quá mức để ý, bởi vì hắn biết, có thể xuất ra nổi giá cả người, một cái cũng không có rời đi. Lúc này không chút hoang mang bắt đầu chủ trì đứng lên. Cái tiếp theo vật đấu giá là, cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần thân hình lấp lóe ở giữa, không chút do dự thẳng đến cửa thành mà đi. Nhưng cũng chính là tại lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được, sau lưng có một cỗ mịt mờ ba động lặng yên theo vào. Đối với cái này, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, không chút do dự lướt đi thành trì. Trong lúc bỗng nhiên, một cỗ cười to thanh âm đột nhiên bạo phát ra. Ha ha, đây chính là chính ngươi muốn chết. Tiếng cười càn rỡ qua đi, một bóng người từ tinh cừ thành bên trong sải bước đi ra. Người này ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ cao tư thái, chính là Thánh Hỏa Tông ngoại môn thập đại đệ tử một trong Cung Thương. Mà tiếng cười của hắn cũng hấp dẫn đến thành trì chung quanh đông đảo võ giả chú ý. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều ngưng tụ. Cung Thương, một cái khác, tiểu tử là ai? Mặc dù không biết là ai, nhưng ta biết, người này phải xui xẻo. Đám người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, bởi vì lúc này chính là cử hành đấu giá hội thời khắc, Cung Thương vậy mà lại xuất hiện tại thành trì bên ngoài. Thật bất khả tư nghị, ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn liền hiểu sự tình ngọn nguồn. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Cũng chính là vào lúc này, một nhóm hơn vạn võ giả chen chúc bình thường đến trên tường thành, chính là đấu giá hội võ giả chạy tới. Các ngươi đoán xem, tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu? Chỉ sợ không đủ ba hơi. Ba hơi, ngươi có thể quá đề cao hắn. Đấu giá hội võ giả nghị luận ầm ĩ, tất cả đều cho rằng chiến thắng một phương sẽ là Cung Thương, dù sao người sau thực lực thế nhưng là thần vương tam trọng đỉnh phong. Trái lại Dương Trần mới bất quá chỉ là sinh tử cảnh mà thôi, mà bọn hắn nói chuyện với nhau thanh âm cũng làm cho nguyên bản tường thành đám người triệt để minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, đắc tội Cung Thương, thật ngại chính mình sống được lâu. Tại mọi người nghị luận thời khắc, Dương Trần bước chân lại là có chút dừng lại, trên mặt của hắn cũng không có toát ra bất luận cái gì hốt hoảng biểu lộ, ngược lại là ung dung không vội nhìn về phía Cung Thương. Cung Thương giễu cợt một tiếng, nói, sắp chết đến nơi, còn cố làm ra vẻ thắng bại chưa phân, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Dương Trần thản nhiên nói, thắng bại chưa phân. Cung Thương phình bụng cười to nói, ngươi là cái thá gì, nho nhỏ sinh tử cảnh mà thôi, lại còn dám cùng ta gọi rầm rĩ. Hừ, hiện tại nếu là ngoan ngoãn giao ra hai kiện vật đấu giá thì cũng thôi đi. Nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Dương Trần nghe vậy, ngoắc ngón tay, khiêu khích nói ra, cái dám thả hết à? Ngươi, Cung Thương bị tức giận sôi lên, gầm thét một tiếng, tay áo đột nhiên cuốn lên, lập tức có cường hoành tu vi, giống như là biển gầm lao nhanh ra. Những này tu vi cao cường, vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt tràn ngập 30 triệu trượng phạm vi, phảng phất đem toàn bộ thiên địa, đều bao phủ, tu vi những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt, còn kèm theo tiếng sầm đùng đoàng. Trên tường thành đám người, nhìn thấy một màn này, con người không khỏi co rụt lại. Thật mạnh, loại thực lực này, hoàn toàn chính xác không phải sinh tử cảnh có thể chống cự. Đừng nói sinh tử cảnh, coi như ta thần vương nhị trọng thiên, sợ cũng ngăn không được một kích này. Đám người âm thầm hít một hơi khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Cung Thương công kích. Cho dù là có thành trì cách xa nhau, bọn hắn y nguyên từ trong đó ngửi được sinh tử hương vị. Có thể đối mặt một kích này, Dương Trần trên mặt biểu lộ, chẳng những không có hiển lộ ra e ngại đến, ngược lại là lộ ra một vòng chiến ý cao vút, ngược lại là có thể nhờ vào đó, kiểm nghiệm một chút 3 năm này thành quả tu luyện. Tự nói ở giữa, trong mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng quang mang mãnh liệt, lại không sử dụng ngự ma thần viêm lực lượng, chỉ dùng thực lực của mình, đến đối kháng một kích này, nhục thân chi lực, huyết mạch chi lực, tu vi chi lực, mà lại, tu vi chi lực hắn còn có điều giữ lại, sợ thể nội thế giới vỡ nát, 3 loại lực lượng tung hoành ở giữa, thuận dương trần thể nội, tràn vào tới tay bên trong, trong chốc lát, cánh tay hắn gân xanh cùng mạch máu đều cổ động lên, giống như là nhảy nhót cuồng vũ rắn. Không chỉ như thế, còn có ánh sáng màu tím, giống như đại dương lan tràn ra. Những lực lượng này đạt đến đỉnh phong thời điểm, Dương Trần 5 ngón tay tùy theo khép lại, động tác đơn giản này lại là có kinh lôi đồng dạng tiếng vang truyền ra. Thế nhưng là đối với những này, Cung Thương lại là mỉa mai cười một tiếng, khinh thường nói ra, vô tri. Hắn thấy, nếu là Dương Trần không cùng chính mình cứng đối cứng, có lẽ còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Có thể người sau lại là cuồng vọng đến muốn cứng đối cứng. Cái kia thắng bại đem lập tức thấy rõ ràng. Dương Trần nghe vậy, lại là quát khẽ nói, ta nhìn chưa hẳn. Vừa dứt lời, hắn nắm chắc quả đấm, bỗng nhiên oanh kích mà ra, Cung Thương tu vi trùng kích, cũng là chạm mặt tới, cả hai lăng không đụng vào nhau, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, giống như kinh lôi đồng dạng nổ tung, toàn bộ thiên địa, bỗng nhiên mờ đi, phương viên 30 triệu trượng không gian, toàn bộ vỡ nát, tận thế, trên tường thành đám người thấy thế. Nuốt nước miếng một cái, sắc mặt càng là có chút trắng bệch. Loại trình độ này va chạm quá cường đại, lập tức ánh mắt của bọn hắn tất cả đều ngóng nhìn hướng giao chiến chỗ, muốn nhìn một chút Dương Trần có thể hay không kiên trì một hơi thời gian. Nhưng lại tại giờ phút này, lại có một bóng người bỗng nhiên từ giao chiến chỗ bay ngược ra ngoài. Ngươi xem một chút, ta nói cái gì tới, tiểu tử kia căn bản không phải là đối thủ của Cung Thương. Ta ngược lại thật ra xem trọng hắn, vốn cho rằng có thể kiên trì 3 hơi đâu. Một phế vật, các người lại nhìn kỹ một chút giao chiến chỗ. Thế thì bay tựa như là Cung Thương. Nói đùa, Cung Thương là thần vương tam trọng thiên, làm sao có thể bị đánh bay. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? đám người nhìn thấy có một người từ giao chiến chỗ bay rớt ra ngoài. Theo bản năng cho rằng, người này không thể nghi ngờ là Dương Trần, nhưng lại có một bộ phận võ giả phát hiện không hợp lý địa phương, bởi vì thế thì bay người, vậy mà chạy tường thành tới. Lập tức, một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem cung thương, sắc mặt người sau trắng bệch, thân hình không bị khống chế bay ngược ngàn vạn trượng khoảng cách. Trùng điệp đụng vào trên tường thành, phát ra sấm rền đồng dạng tiếng vang, như vậy mới dừng lại, càng làm cho đám người không có nghĩ tới là, cung thương khóe miệng, lại có một tia máu tươi tràn ra, mà hiện trường kinh hãi nhất người, không ai qua được cung thương bản nhân. Hắn giờ phút này, trên mặt lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Thậm chí theo bản năng cho rằng, chính mình xuất hiện ảo giác, ta đường đường thần vương tam trọng đỉnh phong. Sao lại thế? Hắn chất phác tự nói, có thể đám người tiếng ồ lên, lại là như dao, đâm vào trong lòng của hắn, mà nhất làm cho hắn lên cơn giận dữ, lại là Dương Trần tiếp xuống nhàn nhạt lời nói, Thánh Hỏa Tông ngoại môn thập đại đệ tử một trong, bất quá cũng như vậy. Cung thương toàn thân đều run rẩy lên, trên mặt biểu lộ cũng là biến dữ tợn không gì sánh được. Ngươi muốn chết? Hắn gầm nhẹ thanh âm vừa mới truyền ra, trên thân liền có tam trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, cùng lúc trước khí tức khác biệt, chính là bây giờ trên người hắn khí tức dị thường cuồng bạo, còn có lửa nóng ba động quét sạch ra. Đám người thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy tâm linh đều bởi vậy run rẩy một chút. Cung thương muốn động thật, kể từ đó, tiểu tử kia sợ là lại không là đối thủ. Bất quá, người này có thể đánh lui lơ là sơ suất cung thương, cũng đủ để kiêu ngạo. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, cho rằng chiến thắng một phương, không thể nghi ngờ là cung thương. Cung thương nghe nói những lời này, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi chắc chắn thua. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, tuôn ra thể nội lửa nóng tu vi, quay cuồng ở giữa, hóa thành một cái tu vi cự trường. Quỷ dị chính là, cái này tu vi cự trường tản mát ra ngập trời nhiệt lượng. Không gian chung quanh đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Dương Trần thấy thế, trên mặt y nguyên bất vi sở động, thậm chí bắt trước làm theo, vẫn là oanh ra một quyền. Còn cần chiêu này? Cung thương mỉa mai cười một tiếng. Hắn thấy Dương Trần uy lực của một quyền này tuyệt đối không phải hắn lần này công kích đối thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song phương công kích trong nháy mắt lại đụng vào nhau, ầm ầm, toàn bộ thiên địa trong chốc lát vỡ nát ra, liền ngay cả tới gần giao chiến chỗ tường thành cũng là kịch liệt run rẩy lên. Cung thương ánh mắt khinh thường nhìn về phía giao chiến chỗ, mà trong óc đã bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần bộ dáng chật vật. Nhưng mà ngay lúc này, giao chiến chỗ lại đột nhiên truyền ra một cỗ kỳ dị thanh âm. Kẹt, thanh âm này tuy nhỏ, có thể rơi vào cung thương trong tai, lại như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, để con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt khinh thường, ngược lại hóa thành hãi nhiên. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, tu vi cự trưởng hiện ra vô số vết rạn, sau đó tại một tiếng oanh minh bên trong, triệt để nổ nát ra. Trong nháy mắt tiếp theo, không có gì sánh kịp sóng xung kích, đột nhiên cuốn ngược mà quay về, càng có một cỗ trùng thiên hỏa diễm màu tím đen, quét sạch đến cung thương trước mặt. Hắn sờ không kịp đề phòng, thân hình như là sao băng bắn ngược mà ra, cùng tường thành lần thứ hai đụng vào nhau, oanh, sấm rền đồng dạng tiếng vang, ầm vang bộc phát mà ra, toàn bộ tường thành kịch liệt không ngừng run rẩy, liền liên thành trên tường đám người cũng là thân hình bất ổn, kém một chút ngã xuống khỏi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.